Chương 355, Huyền Đế. Hạ Phụng giữ tợn bộ dáng, để thủy tinh cung bên trong hàn khí đột nhiên tăng. Tâm tình của hắn ba động cực lớn, Ngụy Tịch liên tiếp hướng Khương Ly nháy mắt, nhắc nhở nàng nắm lấy cơ hội, một chiêu chế địch. Sau đó thì sao? Khương Ly hỏi. Về sau Hạ Phụng tự rêu mà cười. Về sau, ta phát hiện một cái bí mật. Nàng nơi này có chút không bình thường. Hạ Phụng rôi ra ngón tay, chỉ đầu mình. Tại nàng tốt với ta thời điểm, chỉ là coi ta là thành hạo tầm. Đối ta lãnh đạm thời điểm, đã nói lên nàng là thanh tỉnh. Lúc kia, ta thậm chí nghĩ tới. Nếu u như thế, còn không bằng hoàn toàn điên tốt, một mực đem ta nhận sai là hạo tầm thật tốt vì có thế cùng với nàng, dù cho ta chỉ là hạo tầm thế thân, ta cu nở dê nhận. Dù sao, hạo tầm đã sớm chết, ta không đáng cùng một người chết phân cao thấp. Hạ Phụng yếu đớt nói. Nhưng chưa chú ý tới hắn đang nói hạo tầm là người chết thơ ý điếm, Khương Ly bỗng nhiên lạnh lẽo con mắt. Đối Khương Ly đến nói, nàng cùng hạo tầm mặc dù không quen biết. Thế nhưng, có thể khẳng định hạo tầm chính là thiếu đế chuyển thế một trong, bị Hạ Phụng nói như thế, trong lòng nàng tự nhiên không thoải mái. Hạ Phụng ánh mắt xuất hiện một chút hoảng hốt, phảng phất hoàn toàn đắm chìm tại trong hồi ức. Trong mắt của hắn tất cả tràng cảnh đều biến mất, chỉ có một cái tuyệt mỹ vắng lặng bóng dáng. Tại hắn đáy mắt như ẩn như hiện. Về sau, tại nàng đem ta nhận sai là hạo tầm thời điểm, ta liền phối hợp nàng, để nàng tiếp tục trầm luân, không cần tỉnh táo lại. Ta lúc ấy, ngây thơ cho rằng, chúng ta sẽ một mực tiếp tục như vậy. Mãi đến có một ngày Hạ Phụng ánh mắt đột nhiên biến đến âm trầm, cái kia ảm đạm âm trầm bên trong, còn kèm theo một chút thống khổ. Ngày đó, ta như thường, đóng vai thành hạo tầm bộ dạng. Mặc hạo tầm khi còn sống quần áo. Theo hắn vật lưu lại, thôi diễn thần thái của hắn, động tác. Nàng đột nhiên xông vào, một mặt xương lạnh nhìn ta. Ta chưa bao giờ thấy qua nàng lạnh lùng như vậy bộ dạng, trong mắt không có một chút tình cảm, ngược lại có mấy phần chán ghét. Ta tiến lên lấy lòng nàng, lại bị nàng một chưởng đánh ngã xuống đất. Khương Ly ba người đều trầm mặt xuống, không cắt đứt Hạ Phụng hồi ức. Các ngươi đoán được, nàng lúc ấy nói gì không? Hạ Phụng đột nhiên nhìn về phía bọn họ. Ba người trầm mặc như trước. Nhưng cũng có thể nhìn ra được thời khắc này Hạ Phụng cảm xúc vô cùng không ổn định. Không sai biệt lắm là thời điểm. Ngụy Tịch lấy ánh mắt báo cho Khương Ly. Khương Ly hầu như không thể tra gật đầu, cũng không kịp thời động thủ. Các ngươi vĩnh viễn không có khả năng đoán được. Hạ Phụng đưa tay vung lên, thủy tinh cung trên vách tường, đống nhiên xuất hiện mấy đạo vết rách. Bốn phía đều vang lên thanh thúy tiếng bạo liệt. Hạ Phụng đưa tay chỉ hướng chính mình, cười đến cực kỳ mỉa mai. Nàng nói với ta, ta bất quá chỉ là một bộ nàng làm được khôi lỗi thôi, thế mà còn dám ngốc nghẽ nàng, còn dám đi giả trang hạo tầm khôi lỗi nàng vờ ơ y ma nói cho ta, ta chỉ là một bộ khôi lỗi. Ta căn bản không phải người ha ha ha ha cái này lừa đảo ta không những cái này khuôn mặt không phải là của mình, thậm chí liền người đều không phải ta chỉ là một bộ bị luyện chế đi ra khôi lỗi. Hạ Phụng giống to, lực lượng cuồng bạo, tại hắn quanh người sôi trào lên. Giả lừa đảo đều là giả, ta hận thấu cái này dối trá thế giới, hận thấu nàng nếu là nàng đem ta sáng tạo ra đến, vì cái gì còn muốn như thế đối ta? Tất nhiên nàng là vì tưởng nghiệm mới đem ta sáng tạo ra đến, vậy liền một mực đem ta xem như là hạo tầm liền tốt, tại sao phải nói cho ta chân tướng? Vì cái gì chúng ta không thể một mực thật tốt xuống dưới? Dù là ta không phải hạo tầm, thế nhưng ta cu nở dê nguyện ý một mực bô y tiếp nàng. A, nàng sáng tạo ta, lại khinh bỉ ta, ta. Đến cùng đã làm sai điều gì? Bành bành bành, Hạ Phụng lực lượng cuồng bạo, không ngừng oanh kích tại trên thủy tinh cung, khiến cho thủy tinh cung bên trên vết rách cấp tốc mở rộng, không ngừng có vỡ vụn thủy tinh rơi xuống. Thinh lính ở giữa, Hạ Phụng theo thủy tinh chỗ ngồi đứng lên, hai tay mở rộng, chất vấn Khương Ly ba người. Các ngươi nhìn xem ta. Ta chỗ đó giống như là khôi lỗi, ta chỗ đó giống hắn chỉ hướng Khương Ly. Tốt đã các ngươi nhân tộc chỉ là đem ta xem như là khôi lỗi, vậy ta cần gì phải quan tâm tính mạng của các ngươi? Liền tính muốn hiến tế toàn bộ chín hoang sinh linh, mới có thể tìm được phá toái hư không biện pháp, ta cũng ở đây không tiếc. Thủy tinh cung kịch liệt run rẩy lên, phảng phất tùy thời đều muốn sụp đổ. Khương Ly Ngụy Tịch đột nhiên đối Khương Ly hô to. Khương Ly trên thân buộc phát ra sáng chói ánh sáng hoa. Lực lượng kinh khủng, từ trên người nàng bạo phát đi ra, thân ảnh của nàng trực tiếp lướt đi, phóng tới Hạ Phụng vạn giới thánh vực, thiếu đế cung. Thiếu đế cung bên trong, một mảnh trang nghiêm túc mục, tinh vân vệ bọn họ, giữ nghiêm cương vị, tuần tra đế cung mỗi một chỗ. Đột nhiên, thương khung biên giới, thất thải chi sắc hình thành màn sáng, từ xa tới gần mà tới. Ngay tại nơi đây tuần tra tinh vân vệ bọn họ nhộn nhịp ngừng chân, ngước mắt nhìn về phía những cái kia màu sắc rực rỡ màn sáng. Màn sáng phía trên, một cỗ vàng son lộng lẫy liễn xa, lại linh thú kéo tới. Liễn xa trước sau, còn có thiên ngoại phi tiên bày ra hai bên, dọc theo đường đốt đèn tung xuống tinh quang chiếu rọi. Tình hình như vậy, tại vạn giới thánh vực bên trong, chỉ có ba đế bốn hoàng mới có thể nắm giữ. Nhanh, đi báo cáo thần vũ, ngọc kỳ hai vị đại nhân, huyền đế đến. Chi này tinh vân vệ thống lĩnh, tại nhận ra cái kia xe kéo phía trước treo thân phận biểu tượng về sau, lập tức phân phó người bên cạnh trở về đế cung báo cáo tất cả. Tinh vân vệ thống lĩnh không dám thất lễ, mang theo còn lại tinh vân vệ xếp hàng chuẩn bị nên đón. Vạn giới thánh vực, từ ba đế bốn hoàng cùng quản lý, bảy vị đế quân quan hệ trong đó vốn là rất tốt, bọn họ những này làm thuộc hạ, đương nhiên phải lấy lễ để tiếp đón. Tin tức, rất nhanh liền chuyển vào thiếu đế cung bên trong. Ngọc Kỳ hiếu kỳ nhíu mày, ngày bình thường, chúng ta thiếu đế trốn trong nhà ít ra ngoài, cực ít cùng cái khác hầu như vị đế quân có lui tới. Mặt khác đế quân cũng biết chúng ta thiếu đế tính tình, vì lẽ đó không có chuyện gì gấp, cũng sẽ không tùy tiện tới quấy rầy. Hôm nay, cái này huyễn đế tại sao không nói một tiếng liền đến nói xong, hắn lại phỏng đoán nói, chẳng lẽ là đi ngang qua thần vũ lườm hắn một cái, lại làm sao đi ngang qua, huyễn đế cung cùng chúng ta thiếu đế cung cũng là hoàn toàn trái ngược, huyễn đế như thế nào đi ngang qua nơi đây xem ra, huyễn đế là vì chúng ta đế quân mà tới. Thế nhưng là đế quân hắn bây giờ còn đang bế quan bên trong. Ngọc Kỳ no y thần vũ ánh mắt biến ảo mấy lần, đi, chúng ta trước đi nghênh đón. Nhìn xem huyễn đế ý đồ đến lúc đó lại nói. Hai người đạt thành ăn ý, cùng nhau đi hướng thiếu đế cung cửa chính. Vừa vặn đổi tới, hai người liền thấy huyễn đế liễn xa đã theo thất thải lưu quang châu cửa hàng con đường rơi vào thiếu đế cung phía trước, cái kia hầu như đầu kéo xe linh thú, đều thuận theo quỳ trên mặt đất liếm láp chính mình móng vuốt. Thần vũ cùng Ngọc Kỳ liếc nhau, đi đến tinh vân vệ phía trước, dẫn đầu tất cả tinh vân vệ chắp tay hành lễ. Gặp qua huyền đế. Miễn lễ đi. Liễn xa bên trong, truyền đến một đạo nhược hư nếu thật âm thanh. Cảm ơn huyền đế. Thần vũ cùng Ngọc Kỳ, còn có một đám tinh vân vệ đều thẳng sống lưng. Thần vũ tiến về phía trước một bước, mỉm cười nói, huyền đế thật sự là hiếm thấy quý khách, hôm nay đi tới ta thiếu đế cùng, thật là làm cho chúng ta trở tay không kịp. Chỉ là không biết huyễn đế cái này đến, vì chuyện gì đến thiếu đế cung, tự nhiên là muốn gặp thiếu đế. Liễn xa bên trong, lại lần nữa bay ra âm thanh. Đề lời nói với người xa lạ số 11 đổi mới sẽ mở mới cuốn 49 hoang tổng chu, có thể sẽ dẫn đến mới cuốn không đồng bộ đến trừ sách thành. Sách thành thân thiết bọn họ không nên thức đêm chờ càng à, nếu như không có đồng bộ, buổi sáng ta sẽ mời biên tập xử lý. Mọi người có thể chờ số 11 buổi sáng hoặc là giữa trưa lại nhìn.